Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua không tạo thành một bất kỳ tổn thương nào. Thấy vậy, Thanh Động vui mừng, rồi cũng vội vàng nhảy vào lề đường để mà tiếp tục chạy đi. Ngay khi đó, một tiếng kêu cứu nhỏ không biết từ đâu vang lên, làm cho anh giật nảy mình. Anh dì ơi, anh dì đang chạy ngoài đó ơi, làm ơn đứng lại cho tôi hỏi thăm một chút. Thanh Động sau khi giật mình thì liền đứng sững lại, đưa mắt tìm kiếm chung quanh. Từ bóng tối của cánh cổng một căn nhà lầu gần đó, dáng một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, loạng choạng đứng lên. Cô cẩn thận bước qua hai cái xác chết cùng với chiếc xe gắn máy đang nổ ầm ầm, vội vã tiến lại chỗ Thanh Động đang đứng. Bước thêm vài bước rồi dừng lại nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh là người chạy tới chạy lui trên khúc đường nãy giờ không?" Tuy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gái lạ, nhưng Thanh Động cũng thật tình đáp: Tôi không biết nữa, cô là người hay là ma như cái đám trong kia vậy?" Cô gái kia nghe hỏi vậy thì cũng hoảng hốt lùi lại, đưa tay che ngang miệng như để kiềm chế sợ hãi trong lòng, rồi lắp bắp hỏi: "Còn anh là người hay ma như những kẻ quanh đây?" "Lúc nãy tôi là người, còn bây giờ thiệt tình tôi chẳng rõ mình là ma hay là người nữa. Vậy cô xem giùm tôi có còn là người hay là thành ma như bọn họ rồi." Cô gái nheo mắt nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Sau một vài giây đi qua, hình như nhận ra điều gì đó, cho nên mạnh dạn tiến lại gần Thanh Động thêm mấy bước chân, đứng sát bên cạnh rồi nhìn thật kỹ anh và chợt kêu lên: "Có phải anh làm ở nông trường Bình Minh không?" Thanh Động vừa nghe cô gái lạ mặt hỏi như vậy, mừng quá liền trả lời ngay: "Đúng rồi, tôi làm ở đó. Nhưng mà sao cô biết tôi?" Cô gái thở ra một hơi, cười nhẹ nói: "Vậy là tôi nhận ra anh rồi. Có phải anh tên Thanh Động, làm chung tổ với chú Sinh không?" "Ủa, sao cô biết? Mà hình như tôi thấy cô cũng quen quen. Có phải cô cũng làm chung nông trường hả?" Cô gái cười thật tươi, gật đầu xác nhận, rồi luôn tiện nói: "Dạ, em tên Minh Thơ, ở tổ 8, anh nhớ chưa?" Lần này thì đến lượt Thanh Động mừng trở reo lên: "À, nhớ rồi. Đêm văn nghệ mấy tháng trước á, tôi có coi Minh Thơ biểu diễn. Mà cô có giọng hát rất hay, ngọt ngào nữa, đúng chưa?" Cả hai người vui mừng nhận ra nhau, cho nên tạm thời quên đi hoàn cảnh kinh hoàng rất đáng ngại mà họ đang gặp trong cái thị trấn ma quái này. Nhưng chỉ một phút sau khi vui mừng vì gặp lại người quen, một tiếng chó tru dài lồng lộng vang lên ở cuối góc phố gần chỗ họ đang đứng, làm cho cả hai sởn hết da gà. Minh Thơ như chợt nhớ ra liền hỏi: "Mà sao anh lại lạc tới chỗ khủng khiếp như thế này?" Thanh Động vắn tắt kể lại trường hợp của bản thân mình gặp phải. Từ lúc choàng tỉnh vì tiếng nổ dữ dội xảy ra ở ngay láng trại của mình, rồi sau đó anh quán hoàng bỏ chạy đi, gặp không biết bao nhiêu là chuyện đáng sợ liên tiếp xảy ra trên đường chạy trốn, và sau cùng thì lại đến đây để gặp những cảnh còn ghê rợn hơn lúc nãy. Cuối cùng Thanh Động kết luận: "Thiệt tình, không biết cái chỗ này là cái chỗ nào mà khủng khiếp quá. Bây giờ tôi chưa biết làm sao để rời khỏi đây nữa. Còn Minh Thơ, do đâu mà lạc tới đây? Mà Minh Thơ tới từ lúc nào?" Cô gái không trả lời ngay, mà kéo tay anh ngồi tạm xuống vệ đường, rồi thuật lại trường hợp của mình: "Hồi nãy lúc đang ngủ ngon thì bỗng dưng có người nắm lấy tay cô lay mạnh, và một giọng nói nhẹ như hơi gió thoảng ở bên tai: Thơ, về lẹ đi Thơ, tai họa sắp xảy tới rồi, vậy theo chị chạy đi lánh nạn, lẹ lên em." Cô bị tiếng kêu làm cho giật mình tỉnh giấc, nghe có tai họa và phải chạy đi lánh nạn thì liền hoàng hồn hỏi: "Tai họa? Mà tai họa gì? Ở đâu?" Thì người đó trả lời: "Tai họa là tai họa, là chiến sự sắp lan tới đây rồi. Thôi em theo chị lẹ lên đi." Nghe thấy giọng nói lạ, cho nên cô cố nhìn coi người đó là ai, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn nhỏ thắp trong trại làm cho cô không thấy rõ mặt chị ấy được. chỉ thấy đó là một phụ nữ mặc áo trắng, mái tóc dài buông xõa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net